Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có bỏ chạy thì bỏ chạy đi, còn ở cạnh Thiệu Tử Hy. Chứ sao ở cạnh ai không ở, sao cứ phải ở cạnh tên khốn Thiệu Tử Hy? Không được, anh ta quyết không để bọn họ thực hiện được. Mẹ kiếp, nghĩ như vậy Sở Tiêu không có biện pháp bình tĩnh, muốn giết Thiệu Tử Hy. Di Sa vốn không tình nguyện kéo tay Thiệu Tử Hy, sau khi cảm nhận được khí lạnh lập tức thu tay xa xa cánh tay. Sao tôi đột nhiên cảm thấy rất lạnh, anh có thấy không? Thiệu Tử Hy cực cực đầu, có chút, nhưng hôm nay mặt trời rất đẹp mà. Ôi chao, ôi cánh tay cô, đừng thu lại, cô như vậy lát nữa cô ấy nhìn cái gì? Dừng, Di Sa cắn răng hung dữ trợn mắt nhìn anh ta, buồn bực để tay lại lần nữa. Cô thật sự muốn đánh người này làm mẹ không nhận ra. Vẻ mặt của cô đừng sát ký như vậy, giống như muốn giết người ấy. Nếu diễn phải diễn giống một chút, giống giúp tôi bây giờ hai ta thanh toán xong. Đã biết, nhanh. Một chữ cuối cùng Di Sa còn chưa nói xong, trước mặt xuất hiện một bóng ma, khí lạnh sắc bén đập vào mặt, làm cô không tự chủ được run cầm cập, cứng ngắc ngẩng đầu rồi mới mở to hai mắt nấc. Anh sao lại ở đây? Phản ứng đầu tiên của Di Sa là lập tức buông tay Thiệu Tử Hy ra, không muốn làm Sở Tiêu hiểu lầm. Không ở đây anh còn có thể thế nào? Nếu hôm nay không đến sao anh có thể nhìn thấy em? Sở Tiêu đau lòng nhìn Di Sa, mới mở miệng nói, mang theo ấm ức giống như có thể khóc được vậy. Nếu như đổi thành người khác, bộ dạng người đàn ông chắc chắn làm người ta khinh thường. Nhưng Sở Tiêu có gương mặt trẻ con, môi hồng răng trắng phối với vành mắt phím hồng, màu da trắng xanh cắn môi dưới giống như có thể nhỏ ra máu, còn có âm thanh khẽ run rẩy, nhìn kiểu gì cũng thấy điềm đạm đáng yêu, làm người ta đau lòng. Nhất là Di Sa vốn chục dạ không thôi lại càng có lực sát thương hơn, lớn hơn. Di Sa cũng không biết là đau lòng hay là chục dạ, cảm thấy trái tim giống như bị thứ gì đó đánh liên tiếp, không dám nhìn thẳng mắt. Sở Tiêu muốn mở miệng, yết hầu lại không phát ra tiếng. Thân thể đều đã run nhẹ nhẹ, sao Di Sa lại không nghĩ tới cô và Sở Tiêu gặp nhau lần nữa trong tình huống như vậy. Hơn nữa cô còn khốn nạn đồng ý với yêu cầu vô lâm sĩ của Thiệu Tử Hy. Nếu bị Sở Tiêu hiểu lầm thì phải làm sao đây? Thiệu Tử Hy trái lại giống như người ngoài cuộc, cực kỳ hứng thú nhìn hai người. Ngay cả mục đích đến đây, đến nơi này đều đã quên rồi. Sở Tiêu lạnh lùng nhìn Thiệu Tử Hy, lúc lại nhìn Di Sa, biểu tình trở về người đáng thương sau khi bị che đạp thì bị vứt bỏ. Di Sa, em, sao em có thể đối xử với anh như vậy? Em đều đã đem cho, sao em lại có thể ở cạnh Thiệu Tử Hy? Em không thấy có lỗi với anh sao? Em bảo anh phải làm sao đây? Em không trên một tiếng, nói đi là đi, mấy ngày nay anh luôn ở nhà đợi em, nhưng em vậy mà không thèm gọi một cuộc điện thoại, em có biết mấy ngày nay anh sống thế nào không? Chẳng lẽ em làm anh làm em chán ghét như vậy? Nếu em không thích anh, có thể nói thẳng với anh mà, anh sẽ không mặt dày mày dạn cuốn lấy em, bảo em chịu trách nhiệm. Trong mắt Sở Tiêu đầy hơi nước, nói có chút xúc động, làm Di Sa lạnh lùng, cứ thế cảm thấy mình là cầm thú, là kẻ khốn nạn nên bị sét đánh. Di Sa ngẩng đầu nhìn trộm Sở Tiêu một cái, nháy mắt bị vẻ mặt của anh ta khuấy đảo, tâm thần không yên. Đúng, thật xin lỗi, tôi thật sự không chán ghét anh. Chuyện hôm nay anh hãy nghe tôi nói, tôi và Thiệu Tử Hy không có chút mối quan hệ. Lúc này Thiệu Tử Hy giơ tay lên nắm lấy vai Di Sa. Sao lại không có quan hệ? Đêm qua hai ta không phải là còn nói rất hợp sao? Đêm qua Di Sa em và anh ta, sắc mặt Sở Tiêu trắng xanh nhiều hơn trong nháy mắt, đau đớn nhìn Di Sa, vẻ mặt cực kỳ đau lòng. Di Sa nhất thời cảm thấy mình thành tên khốn nạn nhất trên đời này, đáng bị chém ngàn đao. Thiệu Tử Hy còn không biết sống chết, tiếp tục nói, đúng vậy, đêm hôm qua hai chúng ta rất hợp mà, có phải hay không Di Sa? Di Sa cao giọng mắng, đúng cái quỷ ấy, anh con bà nó, cút ngay cho tôi. Trong lúc đó Di Sa đấm Thiệu Tử Hy một cái, đánh anh ta ngã xuống đất. Thiệu Tử Hy đau đớn hít một ngụm khí lạnh. A Di Sa, cô vậy mà ra tai nạn như vậy. Không cần nhìn Thiệu Tử Hy cũng biết giờ phút này vành mắt phải chỉ sợ đã sưng đỏ, ngày mai chắc chắn sẽ xanh đen. Kỳ thật anh ta chỉ tốt bụng mà, tiến độ của hai người này chẳng muốn chết, nhất định phải có người ở một bên cho liều thuốc mạnh mới có thể làm bọn họ hiểu rõ tâm tư của bản thân. Nhưng mà vì sao lòng tốt của anh ta lại gặp phải hồi báo như vậy? Di Sa quơ quơ quả đấm với Thiệu Tử Hy, tôi đánh anh còn nhẹ đó, anh câm miệng cho tôi, nếu anh còn dám nói một câu linh tinh, nửa đời sau của anh chỉ có thể nằm ở trên giường. Thiệu Tử Hy ngậm miệng, anh ta không hé răng được chưa? Hai người này đúng thật là. Rốt cuộc bên tai cũng yên tĩnh, Di Sa mới mở miệng giải thích. Sở Tiêu, anh nghe tôi nói, vừa rồi anh ta đều nói linh tinh thôi, tôi và anh ta không có gì. Đêm qua anh ta gọi điện thoại bảo tôi giúp thăm dò một phen trong lòng cô gái khác có anh ta hay không, hôm nay tôi tới để thăm dò thôi. Sau khi Di Sa một hơi nói xong, thấy biểu tình Sở Tiêu chưa thay đổi, trong lòng cực kỳ lo lắng, cẩn thận hỏi: "Chuyện là như vậy, anh tin hay không?" Sở Tiêu đột nhiên tiến lên một bước, ôm Di Sa vào trong ngực. "Tin, em nói." Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net